Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ hè giúp Cẩm Hoa tỷ bán đồng hồ, kẹp tóc, nghiêm vũ một tuần liền kiếm gần 200 đồng tiền, tự Cẩm Hoa tỷ đi sau. Đoạn hàng sau, bọn họ thu nhập giảm mạnh, nếu chưa từng hưởng thụ qua một tuần tranh 200 đồng tiền tư vị, bọn họ sẽ không như vậy thất lạc, có lẽ sẽ vẫn luôn ăn thủ bổn phận nếm đến ngon ngọt, biết kiếm tiền tư vị. Bọn họ liền không nghĩ an tại hiện trạng, bọn họ vài vị chợ đen bằng hữu thương nghị sau đó, quyết định đi một chuyến Dương Thành, nếu Cẩm Hoa tỷ chỗ đó tạm thời lấy không được hàng, không như bọn họ trực tiếp đi Dương Thành nhập hàng không nghĩ đến lại sát vũ mà về, bọn họ ở kinh thành chợ đen xài được, ở Dương Thành lại tìm không thấy phương pháp nhập hàng, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tiền chuẩn bị, không nghĩ đến lại bị gạt, người khác cho bọn hắn đều là giả dối thông tin. Lắc lư mấy ngày rốt cuộc tìm được một nhà nhập hàng điểm, vừa hỏi tiến giá, cùng Cẩm Hoa tỷ đồng dạng đồng hồ, nơi này một khối đồng hồ trọn vẹn đắt thất đồng tiền, cũng không thể đi một chuyến uổng công, bọn họ đếm đếm trong túi tiền, vào 20 cái đồng hồ đeo tay. Trở lại kinh thành, đem hàng bán đi, dứt bỏ qua lại lộ phí, tiền thuê, hòa thực phí cùng với hỏi thăm tin tức phí dụng, không có kiếm tiền, ngược lại mỗi người còn thua thiệt mấy khối tiền. Giờ phút này, Nghiêm Vũ mới biết được Cẩm Hoa tỷ cho bọn hắn bao lớn giúp, rõ ràng kiếm tiền phương pháp đang ở trước mắt, lại bởi vì tìm không thấy nhập hàng địa phương mà mắc cạn, bọn họ không cam lòng. Nếu Cẩm Hoa tỷ đồng học có thể đi vào đến hàng, hắn có lẽ có thể tìm Cẩm Hoa tỷ hỏi thăm một chút. Trịnh Cẩm Hoa nhận được Nghiêm Vũ điện thoại, nghe hắn ý tứ sau, liền nói. Ta không ở kinh thành, nàng sẽ không để cho người đem hàng lộng đến kinh thành. Nghiêm Vũ vui vẻ, tỷ. Nếu không ngươi nhường nàng đem hàng lộng đến ngươi chỗ đó, ta trở về một chuyến. Dương Thành đều chạy, còn sợ về quê sao? Trịnh Cẩm Hoa gật đầu. Cũng được, nhưng là ngươi muốn nhiều mang chút tiền. Mấy cái hài tử tưởng đi kinh thành học đại học. Nếu cái nào hài tử thật đi kinh thành đọc sách, cũng không thể vẫn luôn ở tại sư phụ chỗ đó. Phải có cái điểm dừng chân, tổn chút tiền mua bộ sân thế ở phải làm. Nghiêm Vũ là một tháng sau tới đây, Trịnh Cẩm Hoa lợi dụng cuối tuần. Ở nhà ga phụ cận mướn một cái nhà, nhàn rỗi thì trước đem chọn lựa hàng hóa đặt ở mua sắm xe, đi thuê sân, liền đem đồ vật tất cả đều trả tiền, hàng hóa đều khóa ở trong phòng. Nghiêm Vũ không phải một người tới đây, còn hai vị chợ đen bằng hữu, Trịnh Cẩm Hoa dẫn bọn họ đi thuê lấy trong viện. Trên đường, Nghiêm Vũ lặng lẽ nói với Trịnh Cẩm Hoa. Đừng nhìn hai người này đều ở chợ đen hỗn, nhưng bọn hắn phi thường giảng nghĩa khí. Lần trước từ Cẩm Hoa tỷ nơi này vào hàng, vẫn muốn tự mình cảm tạ ngươi, lúc này lại đây trả cho ngươi mang theo vịt nướng. Chủ yếu đi Dương Thành, bọn họ lỗ tiền, Trịnh Cẩm Hoa cái này làm cho bọn họ kiếm đến tiền tỷ tỷ, là bọn họ ân nhân. Trịnh Cẩm Hoa xem bọn hắn tuổi cũng không lớn, bất quá 18-19 tuổi, nghe hắn lời nói, vẻ mặt cao hứng. Cảm ơn a, Nghiêm Vũ lại nói ra, tỷ, lúc này chúng ta góp lưỡng vạn đồng tiền. Không biết ngươi nơi này có bao nhiêu hàng. Trịnh Cẩm Hoa kinh ngạc nhìn hắn. Các ngươi kiếm được không ít a. Nghiêm Vũ sờ sờ đầu, cười cười. Chúng ta 12 người kết phường, một người góp chút tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu bọn họ đều tin tưởng Cẩm Hoa tỷ. Hắn tiền gửi ngân hàng còn chưa 2.000 khối đâu. Hắn năm nay nhiều chạy mấy chuyến, tổn ít tiền. Hắn tưởng ở kinh thành mua hai gian phòng an cái ra. Hắn nhanh 20 tuổi. Tổng muốn đàm đối tượng, cưới vợ, không phòng không có tiền, lấy không đến tức phụ. Đến thuê sân, Trịnh Cẩm Hoa dặn dò bọn họ, các ngươi ở chỗ này của ta lấy hàng sự tình tận lực gạt, dù sao ta bạn học kia đem hàng làm ra, cũng gánh chịu rất lớn phiêu lưu. Ba người thận trọng gật đầu, vì sau này còn có thể từ Cẩm Hoa tỷ nơi này lấy hàng, bọn họ cũng sẽ đóng chặt miệng. Ba người nhìn đến trong phòng hàng hóa, há to miệng, Nghiêm Vũ gập gành đạo. Thật nhiều đồng hồ, thật nhiều radio, Trịnh Cẩm Hoa nói ra, các ngươi lấy hàng sau, cũng không nhiều, đồng hồ vẫn là 100 ngũ, radio quý chút 230 đồng tiền, gặp các ngươi muốn bao nhiêu đi. Nghiêm Vũ gãi gãi đầu, quay đầu cùng tiểu đồng bọn thương lượng đi. Thương lượng xong, Nghiêm Vũ thoáng ngượng ngùng đạo, tỷ, chúng ta có thể lấy 100 cái đồng hồ đeo tay, 30 đài radio sao? Chúng ta không đủ tiền, có thể trước nợ chút tiền sao? Chợ đen bán này nọ bình thường đều là không phiếu, bọn họ bán khẳng định muốn so thương trường quý rất nhiều, lưỡng vạn đồng tiền hàng có thể kiếm 5-6 ngàn đồng tiền, bọn họ mỗi người có thể phân hơn 500 đồng tiền, chạy một chuyến, so với kia chốt công nhân một năm kiếm được đều nhiều, bọn họ rất thỏa mãn. Có thể, Trịnh Cẩm Hoa sảng khoái đồng ý, mấy người rất cảm kích, rồi nổi đạo. Trở về kinh thành, đồ vật bán ra đi, liền đem tiền cho ngươi ký lại đây. Trịnh Cẩm Hoa khoát tay, cười nhìn về phía Nghiêm Vũ. Không nóng này, người khác không thể tin, ngươi vẫn không thể tin sao? Trong đó một cái tiểu tử, gọi Lưu Đạt, hắn nói ra. Tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi thích vịt nướng sao? Lần tới lại đến An Tỉnh, ta hoàn cho ngươi mang vịt nướng. Trịnh Cẩm Hoa đương nhiên thích vịt nướng, cười híp mắt nói. Hành, Nghiêm Vũ mấy người không chậm trễ thời gian, bọn họ vội vã đem hàng dọn dẹp ra đi biến hiện, mua trong ngày xe lửa liền trở về kinh thành. Trịnh Cẩm Hoa không đem tiền tồn ngân hàng, trực tiếp đặt ở hệ thống không gian, trong phòng còn có chút hàng, nàng đem hàng tất cả đều thu ở hệ thống trong không gian, khóa lại cửa đi. Cuối tuần, Trịnh Cẩm Hoa trở về quân đội, học kỳ này việc học khá nặng, nàng một tuần chỉ có thể về nhà 2-3 hàng, còn lại thời gian đều là trọ ở trường, mấy cái hài tử cũng nhận thấy được nàng bận rộn, rất dính nàng. Nàng cũng tưởng bọn nhỏ, cho bọn hắn mua món đồ chơi, đồ ăn vặt, trái cây, cái gì không có làm, ở nhà cùng hai người bọn họ thiên. Năm nay lại là một cái trời đông giá rét, Thẩm Tráng Thực gọi điện thoại lại đây, Thẩm gia gia tuổi lớn, trời vừa lạnh thân thể thì không được, làm cho bọn họ trở về một chuyến. Trịnh Cẩm Hoa chỉ phải cùng trường học xin phép, sau đó lại đi trường học cho bọn nhỏ xin phép. Thẩm Thận Hành lại làm nhiệm vụ, không thể trở về, suy nghĩ đến thời tiết rét lạnh, nàng không khiến Tam Bảo Thai trở về, mang theo Thắng Tiệp, Thắng Âm cùng Thận Ngôn trở về lão gia. Lần này trở về, nàng mang theo 20 cái đồng hồ đeo tay, ngũ đài radio. Tính toán cầm lại nhường Tam Ca Nhàn thì lấy đến chợ đen bán, thuận tiện chính mình đem đồ vật biến hiện, cũng làm cho Tam Ca kiếm chút tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống xe lửa đứng, mấy người lạnh thẳng run run, Trịnh Cẩm Hoa đem quần áo bành tô thoát đeo vào Thắng Âm trên người. Nam hài tử hòa khí vượng, chịu được đông lạnh, nữ hài tử cũng không thể bị lạnh, Thắng Âm không cần. Mụ mụ, ngươi xuyên đi, ta mặc áo bông, quần bông đâu? Đi vài bước lộ liền không lạnh. Mụ mụ trên người áo bông mỏng quân áo bành tô cho nàng, chính mình nên lạnh. Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem nàng, hỏi, thật không lạnh? Thắng Âm lắc đầu, không lạnh. Trịnh Cẩm Hoa hỏi Thắng Tiệp cùng Thận Ngôn, nếu không chúng ta đi thị xã quốc doanh thương trường nhìn xem, mua vài món quân áo bành tô. Thận Ngôn cùng Thắng Tiệp lắc đầu, Thắng Tiệp đạo, chúng ta không lạnh, mau về nhà đi, trở về nhà liền ấm áp. Mụ mụ chính ngươi đừng đông lạnh. Mụ mụ yếu ớt, bình thường rửa tay đều là nước nóng, không giống bọn họ nước lạnh rửa mặt rửa tay, căn bản không sợ đông lạnh. Trịnh Cẩm Hoa sờ sờ bọn họ tay, lạnh lẽo, làm cho bọn họ đem găng tay, khăn quàng cổ, mũ đeo tốt. Nói ra, không hoảng hốt ngồi xe, chúng ta đi ăn chén canh thịt dê, ấm áp ấm áp. Thắng Âm liên tục dậm chân, uống canh thịt dê, uống canh thịt dê. Mấy người mang theo hành lý, đi nhà hàng quốc doanh đi. Nhà hàng quốc doanh phòng bếp trong chịu đựng hai đại nồi canh thịt, một nồi canh thịt dê, một nồi ngưu nhục thang. Trịnh Cẩm Hoa cùng Thắng Âm thích canh thịt dê, Thận Ngôn cùng Thắng Tiệp muốn ngưu nhục thang. Một người uống bát ngưu nhục thang, lại ăn bát mì, trong bụng no rồi, trong thân thể có năng lượng, mới cảm giác không lạnh như vậy. Ngồi trên về nhà xe khách, đến trấn trên. Quả nhiên thấy Trịnh Cẩm Minh mở ra máy kéo ở nơi đó chờ bọn họ. Trịnh Cẩm Minh xem bọn hắn mũi đông lạnh hồng thông thông, hỏi. Lạnh đi, trong khoang xe lấy lưỡng giường chăn bông, các ngươi bao ở trong chăn bông. Mấy người run cầm cập thoát hài, vùi vào trong chăn bông. Trốn ở trong chăn, Trịnh Cẩm Hoa nói ra. Tam ca, ngươi được thật cẩn thận. Trịnh Cẩm Minh cười nói. Chị dâu ngươi kêu lấy. Trịnh Cẩm Hoa cười khen. Tẩu tử cẩn thận. Về đến trong nhà, trời đã tối, Niên Nguyệt Lệ đêm nay làm sủi cảo ăn, sủi cảo nhân bánh chặt hảo, mặt cũng cùng hảo, còn chưa nghiền sủi cảo ra đâu. Khải Phong cùng Khải Hà Lôi kéo Thắng Tiệp, Thắng Âm còn có Thận Ngôn đi trong phòng xem tứ cô cho bọn hắn mua món đồ chơi, quần áo đi. Trịnh Cẩm Hoa ngồi ở phòng bếp nhóm lửa, tiện thể sưởi ấm noãn thủ. Trịnh Quốc Chính, Trịnh Cẩm Minh ở bên cạnh ngồi làm sủi cảo, Trịnh Quốc Chính hỏi. người nương ở bên kia hoàn hảo đi. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, cha muốn lo lắng nương, đi qua ở nhất đoạn thế giới đi, dù sao hiện tại nông nhàn. Trịnh Quốc Chính không muốn đi con rể ra ăn không ngồi rồi, nói ra. Lạnh như vậy thiên, lười động. Trịnh Cẩm Hoa còn nói, đợi đến thời tiết thoáng ấm áp, đi qua ở một đoạn thời gian đi. Niên Nguyệt Lệ biên nghiền sủi cảo ra biên nói ra, chính là, chẳng lẽ cha còn sợ con rể ghét bỏ ngươi à? Trịnh Quốc Chính an an ổn ổn ngồi, nói ra. Loại cả đời, chính là con rể không ghét bỏ, ta đi quân đội cái gì việc làm không được cũng không được tự nhiên. Trịnh Cẩm Hoa không lại tiếp tục khuyên hắn, hắn muốn nguyện ý đi không cần người khuyên cũng sẽ đi, không muốn đi khuyên cũng vô dụng. Đẹp đẹp ăn một bữa sủi cảo sau, bọn nhỏ đi rửa chén, quét rác, nấu nước nóng. Trịnh Cẩm Hoa ngồi ở nhà chính cùng Trịnh Quốc Chính còn có Trịnh Cẩm Minh hai người nói chuyện phiếm, nàng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này trở về mang theo 20 cái đồng hồ đeo tay còn có ngũ đài radio. Mấy người mở to hai mắt, Trịnh Cẩm Minh hỏi, mang như thế nhiều đồng hồ trở về làm cái gì, nơi nào mua? Trịnh Cẩm Hoa nhỏ giọng nói, cầm về nhường ngươi bán, ngươi không phải đi chợ đen bán qua trứng gà. Trịnh Cẩm Minh ho khan khụ, làm sao ngươi biết ta đi chợ đen bán qua trứng gà? Trịnh Cẩm Hoa liếc hắn một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Niên Nguyệt Lệ đẩy đẩy Trịnh Cẩm Minh, hành nào, thế nào không được đâu, hai đứa nhỏ dần dần lớn, cũng nên kiếm chút tiền. Cũng không có hỏi Cẩm Hoa kia đồng hồ ở đâu tới, Cẩm Hoa đáng tin, bọn họ không hỏi, cũng tin tưởng nàng sẽ không làm chuyện vi pháp. Trịnh Cẩm Minh kinh ngạc nhìn xem nàng. Người lá gan thế nào như vậy đại đâu, người không sợ a? Sợ cái gì a? Thi đại học đều khôi phục, chúng ta trong thôn thanh niên trí thức đều trở về thành, ta đi chợ đen bán trứng gà, đều không ai quản. Niên Nguyệt Lệ không cho là đúng nói, lại nói đến cùng gan lớn đói chết người nhát gan, hai đứa nhỏ chậm rãi lớn, đến trường, cưới vợ, gả khuê nữ đều phải muốn tiền, không kiếm chút tiền thế nào hành. Tam ca, ngươi còn chưa tam tẩu gan lớn. Ngươi không đi lời nói, nhường tam tẩu đi đi. Này đồng hồ người khác tiến giá 100 ngũ, cho các ngươi 100 tứ, có phiếu lời nói, các ngươi bán 165, không phiếu lời nói, các ngươi chính là bán đến 108, 100 cửu, cũng có người muốn. Về phần radio, cho người khác 200 tam, các ngươi cầm, liền 200 đi. Trịnh Cẩm Hoa mỉm cười nói, huynh đệ mình, đương nhiên muốn giúp đỡ một phen. Huống chi nương cho nàng mang theo mấy năm hài tử, sau này có thể còn có thể tiếp tục giúp nàng chiếu cố ra trong, ca ca tẩu tử một chút ý kiến không có, vì này đó nàng cũng phải tỏ vẻ. Cách chương.